Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 lại vô can hệ, Tưởng Diễm nhưng không hiểu cái gì cho người ta lưu mặt mũi. Nàng hiện tại đối Tô Linh thành kiến rất lớn, đâu thèm Tô Linh ba mẹ ở đây, mà Tô Văn Hỷ bị nàng giáp mặt rơi xuống mặt mũi. Tô anh Tô Mị lại cùng hoàn toàn không nghe được hắn nói giống nhau. Xấu hổ đến không được, tự tin không đủ nói câu, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chỉ là vừa mới dứt lời, bị Tưởng Diễm trừng, nhất thời không hé răng. Tô Hoa Bình không thể so hắn hảo đến nơi nào. Chỉ hậm hực nói, đại tổ. Ta biết trong khoảng thời gian này Tô Linh cho các ngươi thêm phiền toái. Nói đối Tô Tuệ Phương xử ánh mắt, đối phương hiểu ngầm, duỗi tay liền đem đứng ở cửa Tô Linh đẩy lên phía trước. Mau không cho ngươi mở nhận cái sai, ngươi chuyển trường việc này không rên một tiếng, bọn họ không thiếu tìm ngươi, nếu không phải bọn họ báo nguy. Ta và ngươi ba đều còn tìm không đến ngươi. Nàng nói duỗi tay còn tưởng vỗ vỗ Tô Linh bả vai. Lại bị Tô Linh nghiêng người né qua. Ta không có làm sai. Cần gì xin lỗi. Tô Linh nhìn mọi người. Nhàn nhạt ra tiếng. Tưởng Diễm nghe được lời này. Đó là hừ một tiếng. Nghe được đi. Ta cũng không dám muốn nàng xin lỗi. Nhân gia lúc trước nói cùng chúng ta không can hệ, ta không kia ra mặt dày cùng nàng làm thân thích. Tô anh thấy tình huống không đúng, cũng không chơi di động, trực tiếp đi đến Tô Tuệ Phương bên, đem chính mình mặt duỗi qua đi. Cô, ta như thế nào đều là Tô Linh nàng biểu ca, ngươi xem ta mặt, đều là bị Tô Linh làm hại, hiện tại còn thanh. Là nha cô, nhà ta liền Tô anh này một cái độc đinh, lần trước không đem ta mẹ hù chết. Tô Mị cũng nói, Tô Mị lần này là có chút việc xin nghỉ trở về. Bởi vì cao trung lập tức cũng muốn khảo thí, cho nên dứt khoát lần này còn thỉnh 2 ngày giả. Bởi vì chờ lần sau trở về chính là khảo thí sau. Nàng là e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách. Hơn nữa trong lòng cũng không thích Tô Linh, tự nhiên sẽ không cột lấy nàng nói chuyện. Tô Hoa Bình phía trước chi nghe qua Tưởng Diễm nói Tô Linh ở trường học làm sằng làm bậy. Nhưng không nghĩ tới còn có cái này nội tình, lập tức nhìn Tô anh mặt, quả nhiên còn có xanh, tím, nhất thời liền nổi giận. Nhìn Tô Linh cả giận nói, ngươi biểu ca nói chính là thật sự. Tô Linh nhìn mắt đắc ý rào rạt Tô gia mẫu tử ba người. Trong lòng cười lạnh, trong miệng lại nói, kia cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Lời này rơi xuống, ở đây người đều là sắc mặt biến đổi. Tô Linh, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Tô anh cái thứ nhất nhảy ra tới, Tưởng Diễm theo sau đứng lên, chào phúng nói, các ngươi nghe được đi. Tô Linh làm cho các ngươi mặt đều dám nói như vậy. Ngày thường thế nào liền không cần ta nhiều lời. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Tô Linh nhàn nhạt nhìn mấy người. Theo sau nhìn về phía căm tức nhìn nàng Tô Anh. Ta cho rằng một đốn đánh ngươi có thể trường trí nhớ. Xem ra một chút dùng không có. Tô Linh, ngươi im miệng. Tô Linh vừa mới nói xong hạ, Tô Hoa Bình đột nhiên gầm lên một tiếng. Bên cạnh Tô Tuệ Phương thấy hắn giơ tay, nhất thời có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên nhìn đến Tô Hoa Bình nâng lên tay muốn đánh Tô Linh. Tưởng Diễm mẫu tử ba người vui sướng khi người gặp họa nhìn. Liền chờ này một cái tát rơi xuống, lại thấy Tô Linh bước chân khẽ nhúc nhích. Người đã tránh ra, Tô Hoa Bình này một cái tát thất bại không nói, còn nhân dùng sức quá lớn thiếu chút nữa té ngã. Cuối cùng vẫn là Tô Tuệ Phương giúp bắt tay, lúc này mới đứng lại, ổn định Tô Hoa Bình là lại thẹn lại bực. Lại thấy Tô Linh mặt vô biểu tình bộ dáng, này hỏa khí tất cả đều thiêu cháy. Hắn một phen ném ra Tô Tuệ Phương, nhìn đến bên cạnh có cái cây chổi, nhắc lên liền đi hướng Tô Linh. Hiển nhiên là không đánh tới Tô Linh không bỏ qua. Ta xem ngươi hướng nào chạy, còn phản thiên, đánh ngươi còn dám né tránh. Lần này xem ta không đánh chết ngươi. Nam nhân tôn nghiêm cùng mặt mũi bị khiêu khích. Tô Hoa Bình cơ hồ là cắn răng nói xong câu đó. Tô anh thấy thế, ánh mắt chợt lóe, lại là tiến lên trộm đóng cửa lại. Hiển nhiên là sợ Tô Linh chạy. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tô Linh biểu tình lạnh lùng nhìn đi tới Tô Hoa Bình. Nàng vừa mới né tránh chính là cố kỵ thân thể này cùng hắn còn có huyết thống quan hệ. Nhưng hiển nhiên xem nhẹ xúc động nam nhân là không có lý trí. Nàng vừa mới nói xong hạ, Tô Hoa Bình trực tiếp đảo qua đem đánh lại đây. Tô Linh ánh mắt phát lạnh duỗi tay bắt lấy. Tô Hoa Bình dùng sức túm hồi. Lại phát hiện như thế nào xử lực cây chổi đều không chút sức mẻ. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Tô Linh trên mặt cười như không cười biểu tình, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Ngươi cho ta buông ra, đây chính là ngươi nói. Tô Linh khi nói chuyện đã buông lỏng tay ra. Tô Hoa Bình còn ở phản ứng nàng lời nói, lúc này trực tiếp bị chính mình lực đạo mang lui về phía sau vài bước, sau đó thẳng tắp ngồi dưới đất. Thình thịch, dầm, bên cạnh plastic ghế dựa cùng tạp vật bị chạm vào phát ra một chuỗi sớm tạp âm ni. Tô Hoa Bình trực tiếp bị quăng ngã choáng váng, dường như đã quên phản ánh. Bên cạnh Tô Anh còn lại là trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Linh. Nguyên lai như thế nào không phát hiện Tô Linh là gan lớn như vậy. Đây là nàng ba, nàng thật đúng là dám động thủ. Người khác đã bị trước mắt phát sinh sự tình sửng sốt. Tô Tuệ Phương trước hết tiến lên nâng dậy Tô Hoa Bình. Quay đầu đối Tô Linh cả giận nói. Ngươi điên rồi, hắn là ngươi ba, nhưng ta không tính toán nhận. Tô Linh nói. Lời này không hề nghi ngờ lại lần nữa nhấc lên một tầng cuộn sóng. Liền Tưởng Diễm đều nhìn Tô Linh, mặt lộ vẻ không thể tin tưởng biểu tình. Nàng vẫn luôn cho rằng Tô Linh là nói chơi, không nghĩ tới thật dám đảm đương nàng ba mẹ mặt nói. Tô Anh cùng Tô Mị hoàn toàn là chờ chế diễu. Này sẽ liền chờ Tô Hoa Bình lên thu thập Tô Linh. Mà Tô Văn Hỷ vẫn luôn không có hắn chen vào nói thời gian, chỉ có thể lo lắng xuông. Tô Hoa Bình đã khí nói không lời nói tới. Tô Tuệ Phương nhưng thật ra muốn nói gì, lại nghe Tô Linh đã mở miệng. Ba năm trước đây các ngươi từ bỏ Tô Linh, hiện giờ Tô Linh là ta, mà hiện tại là ta không thừa nhận các ngươi. Nàng còn không phải là Tô Linh, thế nhưng còn thẳng hô tên của mình. Tưởng Diễm mấy người cảm thấy Tô Linh nói chuyện rất kỳ quái. Ngươi là ta sinh, chúng ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, còn không tới phiên ngươi nói không thừa nhận. Tô Tuệ Phương đốn nửa ngày, nói như vậy câu nói. Chỉ tiếc, ngươi sinh Tô Linh, sớm tại ngày nọ buổi tối bị đồng học khi dễ bệnh tim phát tác chết đi. Những lời này Tô Linh cũng không có nói ra tới, tiếp không tiếp thu là các ngươi xử. Dù sao đây là ta ý tứ, cảm giác lại thảo luận đi xuống cũng không có kết quả. Tô Linh một lần nữa trên lưng cặp sách, lại nhìn mắt mọi người, rời đi phòng, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Hoa Bình đối với Tô Linh bóng dáng la lớn, đáng tiếc Tô Linh lại đầu cũng không hồi. Khí liền đá mấy đá bên cạnh ghế gỗ, kết quả ghế không đảo, ngược lại đem chân đá đau, tê, ngoặc kép, có lẽ là cùng Tô gia rốt cuộc nháo khai. Tô Linh phản cảm thấy tâm tình rất tốt. Đêm đó dừng lại tu luyện, luyện chế một đám tân chủng loại đan dược. Một bên gấp Vương Tuấn đã phát điều tin nhắn. Quách Bình Nhân thê tử mang thai sau. Đối phương đem toàn thân tâm đều đầu nhập trong gia đình. Vừa lúc Vương Tuấn đã thích ứng lại đây, Quách Bình Nhân dứt khoát đem sự tình đều giao cho Vương Tuấn. Dược điền sự tình, Vương Tuấn đã dựa theo Tô Linh nói chuẩn bị cho tốt trận pháp. Tuy rằng kia trong lòng rất nhiều nghi ngờ, nhưng Tô Linh chưa nói. Vương Tuấn trước sau không hỏi, mà nhà xưởng bên này đã bắt đầu vận tác. Tân trang hoàng tân máy móc, nhân viên phương diện đã đầy đủ hết. Ngày mai sắp xuất hiện nhóm đầu tiên hóa. Hết chương.